Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2163, tầng thứ 9 vùng biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2163, tầng thứ 9 vùng biển. Đường Trương Nhược Trần suy tư thời điểm, Hạng Sở Nam Hòa Phong Nham cũng đều lần lượt đánh bại thủ quan người. Thập phần gọn gàng, lộ ra có chút nhẹ nhõm. Phong Nham cười khổ nói. Coi như các ngươi lợi hại, đợi lát nữa ta mời khách, cứ việc chỉ là kém chút xíu, mà dù sao là chậm một bước, chỉ có thể nguyện đánh bạc chịu thua. Ha ha, nhị ca mời khách, hảo tửu khẳng định không thể thiếu. Hạng Sở Nam nhịn không được cười ha ha, hắn là hàng thật giá thật hảo tửu người, bằng không lúc trước cũng sẽ không uống đến say như chết. Mà bị sư phụ đần độn u mê ném tới chân Lý Thiên Vực. Trương Nhược Trần nói, trước tiếp tục vượt biển. Dứt lời, Trương Nhược Trần khống chế lấy chân Lý Chi Thuyền. Vững vàng xuyên qua phía trước màn sáng. Tiến vào đến tầng thứ 8 vùng biển. Thấy thế, Phong Nham cùng Hạng Sở Nam đều không chần chờ. Lập tức đi theo, bọn hắn mục tiêu lần này. Tự nhiên cũng sẽ không gần kề chỉ là vượt qua tầng thứ 7 vùng biển. Thánh vương cực hạn là 7 tầng vùng biển. Nhưng đây chẳng qua là nhằm vào thánh vương. Bọn hắn tuyệt không thuộc về này liệt. Tầng thứ 8 vùng biển đã xem như đánh vỡ cực hạn. Vượt biển độ khó thành gia tăng gấp bội. Ngang gợn sóng trở nên cực kỳ mãnh liệt. Không ngừng trùng kích lấy chân Lý Chi Thuyền. Bất quá. Trương Nhược Trần giống như một tòa bất động thần sơn, đem chân Lý Chi Thuyền trấn áp ở, mặc cho gợn sóng như thế nào trùng kích. Thủy Trung không chút sứt mẻ, mục tiêu của hắn chính là vượt qua 10 tầng vùng biển. Nếu như tại tầng thứ 7 vùng biển, liền gặp được phiền toái, cái kia còn như thế nào tiếp tục độ xuống dưới. Phong Nham cùng Hạng Sở Nam áp chế ngồi chân Lý Chi Thuyền. Xuất hiện rất nhỏ sóc này, nhưng rất nhanh cũng đều ổn định lại. Tiến vào tầng này vùng biển về sau, Trương Nhược Trần dần dần cùng Phong Nham, Hạng Sở Nam kéo ra khoảng cách, một ngựa đi đầu, chỉ dùng một nén nhang thời gian, trực tiếp thẳng đi tới quan khẩu. Phía trước màn sáng bên trên, bắn ra ra chói mắt thánh quang, lẫn nhau đan vào. Ngưng tụ ra một đang mặc ngân sắc áo giáp thánh tướng. Thân thể cực kỳ ngưng thực, tản mát ra mênh mông thánh uy, lực lượng không thể đo lường được. Thánh tướng ra tay, trong thiên địa thủy thuộc tính quy tắc, hoàn toàn bị điều động, trên mặt biển nhấc lên trăm trượng cao sóng lớn, mang theo vô cùng thánh lực, hướng về Trương Nhược Trần phát mà đi. Trương Nhược Trần lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Theo biển thu giữ một giọt nước, bấm tay bắn ra, tại thánh khí cùng không gian lực lượng dưới tác dụng, giọt nước lập tức hóa thành một tòa khổng lồ thế giới. Đem thánh tướng cực kỳ nhấc lên sóng lớn, cùng nhau bao gồm đi vào. Cái này tòa thế giới nhìn như rất yếu ớt, kỳ thực cứng cỏi đến cực điểm, mặc cho thánh tướng như thế nào trùng kích, đều thủy chung không có nghiền nát. Sau một khắc, giọt nước thế giới cực tốc áp xúc, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng, tác dụng tại thánh tướng trên người. Bành, trong nháy mắt, thánh tướng thân thể bạo vỡ đi ra, một lần nữa hóa thành từng đạo thánh quang, chui vào phía trước màn sáng trong, mặt biển khôi phục lại bình tĩnh, giống như sự tình gì, đều chưa từng phát sinh qua. Thấy như vậy một màn. Chân Lý Chi Hải bên cạnh bờ, lập tức trở nên náo nhiệt lên. Trương Nhược Trần thực lực, không khỏi quá mạnh mẽ. Liền tầng thứ 8 vùng biển thủ quan người, đều có thể như thế nhẹ nhõm đánh bại. Xem ra hắn thật sự có hy vọng đi trùng kích tầng thứ 10 vùng biển. Ngây thơ, Trương Nhược Trần liền chân lý giới hình đều không có ngưng tụ ra đến. Có thể không vượt qua tầng thứ 9 vùng biển. Đều là cái vấn đề. Còn vọng tưởng cái gì tầng thứ 10. Nói đúng. Chân Lý Chi Hải tầng thứ 9. Cùng phía trước 8 tầng. Có khác nhau rất lớn. có đủ chân lý giới hình, chính là một cái cơ bản điều kiện. Mặc dù là Trương Nhược Trần, cũng rất khó đánh vỡ cái này nhất định luật. Đại thánh phía dưới thực lực vô địch, đã đến chân lý chi hải, chưa hẳn có thể đi được thông. Ở chỗ này, Trương Nhược Trần nhất định so ra kém Michael Đại Thiên Sứ Vương. Đường rất nhiều người nghị luận nhau nhau lúc, Trương Nhược Trần nhưng lại tại màn sáng trước nhíu mày. Cùng trước khi đồng dạng, vượt qua cửa ải này, vẫn như cũ là không có được chân lý áo nghĩa ban thưởng. Rốt cuộc là ở đâu xuất hiện vấn đề? Chẳng lẽ nói chân lý chi hải ở bên trong đã không có chân lý áo nghĩa tồn tại? Hay vẫn là nói, bởi vì ta vốn có chân lý áo nghĩa đã đầy đủ nhiều? Trương Nhược Trần lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn lần này tới độ chân lý chi hải, rất trọng yếu một cái mục đích, tự là muốn đạt được càng nhiều nữa chân lý áo nghĩa. Để tại lại càng dễ cảm ngộ thánh đạo, chân lý áo nghĩa thần kỳ vô cùng, dù là chỉ là gia tăng một phần vạn, cũng có thể sinh ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi biến hóa đến. Nếu như không cách nào tiếp tục đạt được càng nhiều nữa chân lý áo nghĩa, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đi đạt được chân lý thần điện cho ban thưởng. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, hắn lại lần nữa khống chế chân lý chi thuyền, xuyên qua phía trước màn sáng, nhảy vào tầng thứ 9 vùng biển. Mà lúc này đây, trên bờ tu sĩ cũng đều càng thêm mật thiết chú ý, thần tĩnh. Người chỉ sợ rất nhanh tựu phải thất vọng rồi. Trương Nhược Trần không nhiều lắm hy vọng vượt qua tầng này. Cùng tầng thứ 10 vùng biển càng là vô duyên, Trương Nhược Trần càng muốn tuyển tại Michael vượt qua tầng thứ 9 vùng biển về sau. Tiến đến vượt biển, cái này nếu thất bại, đối với uy danh của hắn, sợ là sẽ phải tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Không sáng suốt a, thiếp dụ dỗ lắc đầu liên tục nói. Cùng phần lớn người đồng dạng, tại độ chân lý chi hải trong chuyện này, thiếp dụ dỗ rất nhìn không tốt Trương Nhược Trần. Không phải nàng khinh thường Trương Nhược Trần, lại càng không là vì thành kiến, mà là luận sự, không tin có người đáng sợ đánh vỡ trước quy tắc. Thiên tinh thiên nữ cười nói, chúng ta muốn hay không đánh cuộc, tự đánh bạc Trương Nhược Trần có thể không vượt qua tầng thứ 9 vùng biển. Tốt, ngươi muốn đánh cuộc gì? Thiếp dụ dỗ hiện ra nồng đậm hứng thú. Thiên tinh thiên nữ nghĩ nghĩ, nói, ngươi không phải đã sớm muốn của ta cái kia kiện thiên nữ vũ y sao? Chỉ cần ngươi thắng, ta sẽ đem nó cho ngươi. Nhưng, nếu như ngươi thua, ta biết rõ ngươi nghĩ muốn cái gì. Ta nếu như thua, sẽ đem phi tiên tiêu cho ngươi. Thiếp dụ dỗ cướp lời nói. Thiên tinh thiên nữ trong mắt hiện lên một đạo rảo hoạt dáng tươi cười. Nói, cứ quyết định như vậy đi. Như thế này ta sẽ đích thân đem thiên nữ vũ y theo trên người của ngươi cho cởi ra. Đến lúc đó, có thể ngàn vạn đừng không có ý tứ nha. Thiếp dụ dỗ nhõng nhẽo cười nói. Thiên tinh thiên nữ không có nói cái gì nữa. Chỉ là đem con mắt chăm chú nhìn chăm chú tại Trương Nhược Trần trên người. Mặc kệ những người khác nói như thế nào, nàng đều thủy chung tin tưởng Trương Nhược Trần tuyệt sẽ không bị tầng thứ 9 vùng biển ngăn cản bước chân. Bá, sổ đạo lưu quang theo chân lý thần điện trong bay ra, đáp xuống chân lý chi hải bên cạnh bờ, hóa thành 5 đạo thân ảnh, đều là đang mặc tiên hạc lam thiên bào. Tiêu chí lấy thân phận của bọn hắn chính là chân lý thần điện thần truyền đệ tử. Người cầm đầu chính là một nữ tử, dáng người uyển chuyển, thon dài mà thẳng tắp, trên mặt mang mạng che mặt, trên người tản mát ra một loại mờ ảo xuất trần khí chất, tựa như một vị không ăn nhân gian khói lửa thần nữ, làm cho không người nào có thể sinh ra khinh nhờn chi tâm đến. Nàng không phải người khác, đúng là Phong Nham tỷ tỷ, Phong Hề. Phong Hề tại chân lý thần điện có địa vị cực cao. Ngoại trừ thập đại thần truyền đệ tử bên ngoài, liền không có bao nhiêu người có thể áp nàng một đầu. Cùng những người khác bất đồng, Phong Hề đi vào chân lý chi hải, đầu tiên chú ý cũng không phải Trương Nhược Trần, mà là Phong Nham. Giờ phút này, Phong Nham đang tại tầng thứ 8 vùng biển quan khẩu, cùng thủ quan người kịch chiến. Tầng này vùng biển thủ quan người, thực lực cực kỳ cường đại, cũng không thể như trước khi như vậy nhẹ nhõm đánh bại. Nhưng ở giao thủ mấy trăm chiêu về sau, Phong Nham rốt cục vẫn phải dùng nữ hoa đạo quyết ghi lại kỳ công kỳ ảo, đem thủ quan người đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Thấy như vậy một màn, Phong Hề trong mắt không khỏi hiện ra một vòng vui vẻ. Lúc này đây, Phong Nham cuối cùng không có làm cho hắn thất vọng, không có cho Phong ra mất mặt, có thể vượt qua chân lý chi hải được tầng thứ 8 vùng biển. Đã cũng coi là rất nhiều thần truyền trong hàng đệ tử người nổi bật. Dù sao mà ngay cả thập đại thần truyền trong hàng đệ tử phần lớn người cũng chỉ là đã vượt qua tầng thứ 8 vùng biển mà thôi. Tuyệt đại bộ phận thần truyền đệ tử có thể vượt qua tầng thứ 7 vùng biển liền đã là cao nữa là. Phong Hề sở dĩ tại chân lý thần điện có như vậy cao địa vị, không chỉ có bởi vì nàng xuất thân, cũng là bởi vì nàng sớm tự vượt qua tầng thứ 8 vùng biển, mà lại đã tới tầng thứ 9 vùng biển quan khẩu. Phong Nham sư đệ thật sự là lợi hại, cái sau vượt cái trước, để cho chúng ta những làm này sư huynh xấu hổ. Phong Hề sau lưng một gã thần truyền đệ tử cảm thán nói. Một danh khác thần truyền đệ tử Nghiêm Thế Cử mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục chi sắc, nói: Phong Nham sư đệ thiên phú dị bẩm, có thể đem nữ hoa đạo quyết tu luyện tới như thế cảnh giới, Phong gia ba đầu sáu tay quả nhiên là danh bất hư truyền. Cho tới nay, Phong Nham tại Phong gia địa vị đều là hết sức đặc thù. Dù sao hắn kế thừa Phong gia lão tổ tông Phong Thần ba đầu sáu tay, cũng bởi vậy nhận lấy khắp nơi chú ý, làm cho hắn rất cảm thấy áp lực. Bất cứ chuyện gì đều phải muốn tận có khả năng đi làm đến tốt nhất. Phong Hề mặc dù đối với Phong Nham lần này biểu hiện rất hài lòng, có thể biểu hiện ra hay vẫn là rất bình thản nói, hắn còn kém xa lắm, xa không có đạt tới lão tổ tông đối với hắn chờ mong độ cao. Nàng nói cũng là lời nói thật, qua nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ cái nào hậu bối có thể làm cho Phong Thần coi trọng như vậy, từ nhỏ tự mình tiến hành bồi dưỡng, coi như là thần tử đãi ngộ, cũng xa không cách nào cùng Phong Nham so sánh với. Xoay chuyển ánh mắt, Phong Hề nhìn về phía tầng thứ 9 vùng biển. Lúc này, Trương Nhược Trần đã là sắp đến tầng thứ 9 vùng biển quan khẩu. Đại thánh phía dưới đệ nhất cường giả, đích thật là rất lợi hại. Tiến vào tầng thứ 9 vùng biển, chân lý chi thuyền còn có thể như thế vững vàng, mà lại tiến lên tốc độ cực nhanh, nhanh cũng không dùng, không có ngưng tụ chân lý giới hình, nhất định không cách nào vượt qua tầng thứ 9 vùng biển. Trừ phi Trương Nhược Trần bái nhập chân lý thần điện, nếu không, hắn đời này đều chỉ có thể dừng bước tại tầng này vùng biển. Dùng Trương Nhược Trần thực lực, mặc dù chỉ là ngưng tụ ra kém cỏi nhất chân lý giới hình, đều hẳn là có thể vượt qua tầng thứ 9 vùng biển. Thật sự là đáng tiếc. Phong Hề sau lưng vài tên thần truyền đệ tử lần lượt mở miệng, nhất định phải ngưng tụ chân lý giới hình mới có thể vượt qua tầng thứ 9 vùng biển. Cơ hồ là sở hữu chân lý thần điện đệ tử cộng đồng nhận thức, mà lại cái này một nhận thức sớm đã là thâm căn cố đế, khó có thể cải biến. Phong Hề không nói gì, nhưng nàng có một loại cảm giác, Trương Nhược Trần lần này vượt biển, kết quả chỉ sợ hội ngoài dự liệu của rất nhiều người. Ân, vậy là ai? Trong giây lát, Phong Hề đem ánh mắt quang hướng tầng thứ 7 vùng biển. Nàng nhìn sang thời điểm, vừa hay nhìn thấy một đạo cao lớn thân ảnh khôi ngô, một quyền đem tầng thứ 7 vùng biển thủ quan người đánh bại. Quả nhiên là đơn giản mà thô bạo, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Người này, tự nhiên là hạng Sở Nam sư muội, Thanh Ti Tuyết, nàng là lần đầu tiên đến độ chân lý chi hải, rõ ràng là một chút kinh nghiệm đều không có, có thể vượt biển tốc độ nhưng lại cực nhanh, thế như trẻ tre, trên đường đi, cơ hồ không có bất kỳ trì hoãn. Cái lúc này, hạng Sở Nam cũng mới vừa vượt qua tầng thứ 8 vùng biển. Thanh Ti Tuyết tựu theo đi lên, chiếu nàng loại này thế, vượt qua tầng thứ 8 vùng biển, chắc có lẽ không là việc khó gì. Phong Hề trong mắt nổi lên một đạo thần quang, mục quang chăm chú nhìn chằm chằm Thanh Ti Tuyết, nói nhỏ nói, ít nhất là trăm cái gông cảnh đại thánh, chân lý chi đạo tạo nghệ cực cao. Có thể vì sao như thế lạ mắt, dùng thân phận của nàng, đối với đến chân lý thiên vực tu luyện thánh cảnh thiên tài. Có thể nói là lại quen thuộc bất quá, nhưng, đối với Thanh Ti Tuyết, nàng nhưng lại một chút ấn tượng đều không có. Thật giống như Thanh Ti Tuyết là lăng không xuất hiện. Nghiêm Thế Cử nói, ta vừa hỏi thăm một ít người, cũng không biết vị này đại thánh lai lịch, bất quá. Trước khi Phong Nham sư đệ tựa hồ cùng nàng cùng một chỗ. Nghe vậy, Phong Hề trong nội tâm không khỏi khẽ động, ẩn ẩn nghĩ tới một ít gì đó. Như Phong này sở liệu cái kia giống như, Thanh Ti Tuyết quả nhiên là không có hao phí quá lớn khí lực. Tựu đã vượt qua tầng thứ 8 vùng biển, sau Phong Nham cùng hạng Sở Nam đều muốn nhẹ nhõm không ít. Ông trời của ta! Rõ ràng đồng thời có 4 người tiến vào đến tầng thứ 9 vùng biển, quả thực tựu là một đám quái vật a, có tu sĩ nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Đừng nhìn mỗi ngày đều có rất nhiều người đến độ chân lý chi hải, có thể giống như vậy cảnh tượng lại là rất khó xem tới được. Tầng thứ 9 vùng biển quan khẩu, Trương Nhược Trần xoay đầu lại, ánh mắt đảo qua Phong Nham cùng hạng Sở Nam, cuối cùng nhất tập trung tại Thanh Ti Tuyết trên người, ẩn ẩn cảm nhận được Thanh Ti Tuyết trên người phát ra đại thánh uy áp. Trương Nhược Trần không khỏi mặt lộ vẻ dị sắc, Sở Nam sư muội dĩ nhiên là một vị đại thánh, mà lại cùng Sở Nam đồng dạng, vừa mới đi vào chân lý thiên vực, tựu có được cao thâm chân lý chi đạo tạo nghệ. Cha mẹ của nàng, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Trước khi Thanh Ti Tuyết hoàn toàn thu liễm bản thân khí tức, Trương Nhược Trần thật đúng là không có phát giác được. Huống chi, coi hắn là hạng Sở Nam sư muội thân phận, mặc cho ai cũng rất khó đem tu vi của nàng hướng đại thánh cảnh liên hệ. Dùng Trương Nhược Trần hôm nay tu vi thực lực, đều là căn bản không cách nào đem Thanh Ti Tuyết nhìn thấu. Không cách nào xác định hắn đến tột cùng đạt đến loại cảnh giới nào. Nhưng, có một điểm, Trương Nhược Trần có thể để xác định, chính là hắn hiện tại, tuyệt đối không phải là Thanh Ti Tuyết đối thủ. Nhìn chăm chú một lát, Trương Nhược Trần một lần nữa đem ánh mắt quay lại đến phía trước màn sáng bên trên. Theo chân lý chi thuyền xa hơn đi về phía trước tiến một chút. Tầng này vùng biển thủ quan người lập tức ngưng tụ đi ra, chỉ cần là hắn trên người phát ra cường đại thánh uy, liền đủ để cùng đại thánh phía dưới tầng thứ nhất lần đích đỉnh tiêm cường giả cùng so sánh. Thậm chí còn hơn lúc trước, hơi trọng yếu hơn chính là, tại đây tôn thủ quan người dưới chân, có một phương cực kỳ dày đặc thổ địa, tản mát ra vô cùng trầm trọng, kiên cố khí tức. Giống như có thể bao dung vạn vật, chân lý giới hình, hậu thổ tại hạ, Trương Nhược Trần nói nhỏ nói, rất sớm trước kia, hắn là tiếp xúc qua chân lý giới hình, đó là lúc trước tiến vào phong thần đài, cùng thần truyền đệ tử Vũ Văn Tĩnh chống lại, khi đó, Vũ Văn Tĩnh chỗ bày ra mạnh nhất thủ đoạn, liền là chân lý giới hình, nhưng là kém cỏi nhất, trời xanh ở trên. Mà trước đó không lâu, Nhiếp Tương Tử tại Trung Ương Hoàng Thành bên ngoài, cùng huyết thần thiên quân một trận chiến, thi triển ra rồi, tinh hải khôn cùng, cái này đỉnh đầu cấp chân lý giới hình, đối mặt thủ quan người chân lý giới hình, Trương Nhược Trần rõ ràng cảm nhận được một cỗ rất cường đại lực áp bách. Đúng là làm cho trong cơ thể hắn thánh khí vận chuyển đều nhận lấy một ít ảnh hưởng. Chân lý giới hình không chỉ là có thể làm cho tu sĩ tùy tiện sử dụng bộc phát ra nhiều lần lực công kích. Hắn bản thân đồng dạng là một loại cường đại thủ đoạn công kích. Không phải thủ đoạn, có khả năng đối kháng. Lúc này, chân lý chi hải bên cạnh bờ, rất nhiều tu sĩ đều dùng ánh mắt nhìn chăm chú lên Trương Nhược Trần. Riêng phần mình ôm bất đồng tâm tư, mượn nhờ chân lý giới hình, thủ quan người có thể thỏa thích điều động chân lý chi hải chất chứa lực lượng. Chỉ có đồng dạng có được chân lý giới hình mới có thể đối kháng. Trương Nhược Trần thua không nghi ngờ. Trương Nhược Trần thế nhưng mà thời không truyền nhân, có lẽ có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Thời gian cùng không gian tuy nhiên đều là hàng cổ chi đạo, có thể tại chân lý chi hải ở bên trong, đồng dạng sẽ phải chịu chân lý chi đạo áp chế, uy lực giảm bớt đi nhiều. Tóm lại, đối mặt chân lý giới hình, bất luận cái gì thủ đoạn đều là phí công. Ta ngược lại rất là hiếu kỳ, Trương Nhược Trần có thể cùng cửa ải này thủ quan người đấu bên trên bao nhiêu cái hiệp. Hy vọng không bị thua được quá nhanh. Cách chương.